Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 1147. Diệp Tử Tử cũng làm việc tốt. Nhạc Tĩnh lúc này cũng nói: "Diệp Hoa, bận rộn nữa cũng muốn suy tính một chút thê tử. Biết không, có bà hỗ trợ nói chuyện, Thanh Nhã các loại người trong lòng vẫn là vui vẻ. Còn tốt có bà cái này người trợ giúp." Diệp Hoa thấp giọng nói ra: "Mẫu thân, ta biết, các loại làm xong sự tình lần này, ta liền cùng bọn hắn thành hôn." Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trong lòng kiều hanh. Cái này cái gì ngữ khí? Giống như rất lợi hại không tình nguyện giống như. Chúng ta còn không đáp ứng đâu. Bức Vương Diệp, Nhạc Tĩnh cũng là đang giúp nhi tử cùng con dâu thư giải một chút quan hệ. Phu thê đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng nha. Nhìn xem ngươi đáp ứng thành hôn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ sắc mặt không thật nhiều. Diệp Hoa cơm nước xong xuôi liền đi tìm Tuyệt Thiên. Nhìn xem có cái gì tiến triển. Lập tức lần nữa tổ chức động viên đại hội. Mời toàn bộ Bắc Bộ thế lực. Nể tình liền đến. Không nể mặt mũi. Ha ha, thiệp cưới đương nhiên là từ một đám thuộc hạ ra ngoài phát ra. Thời gian tuy nhiên tương đối ngắn. Nhưng vẫn là tại trong phạm vi khống chế. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ vẫn là gia nhập hỗ trợ trong đoàn đội. Nhưng chiến tranh lạnh vẫn là tại tiếp tục. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình cũng là cầm không có cách nào. Diệp Tuyệt Thiên đó là các loại buồn rầu, mà Cung Nguyệt cũng là các loại vui vẻ. Dù sao lập tức liền muốn chính thức gả vào Diệp gia. Đến lúc đó cũng là người Diệp gia. Tại bên trong phòng chứa củi, hiện tại không người nào dám khi dễ y. Những cung nữ này lại không phải người ngu, biết y có hoàng hậu bảo bọc, lại đi khi dễ cái kia chính là muốn chết. Lúc này mấy cái cung nữ vây tại một chỗ thảo luận Diệp Vương gia sự tình. Đây cũng là tin tức mới nhất, các ngươi có nghe nói hay không? Diệp Vương gia hôn kỳ sớm, đương nhiên biết, ban đầu còn có mấy tháng. Đột nhiên liền đặt ở vài ngày sau, thật sự là hâm mộ a, có thể gả cho Diệp Vương gia như thế nam nhân, rất đẹp a, đúng vậy a, Diệp Vương gia hòa hoàng đây chính là thân huynh đệ, giống nhau như đúc, ngủ một cái, tương đương ngủ hai cái, máu kiếm lời, ngươi cái này đồ đĩ, y y bưng cơm tối, chuẩn bị vào cửa, kết quả nghe được liên quan tới Diệp Tuyệt Thiên tin tức. Dừng bước, nghe tới Diệp hôn kỳ sớm, ngay tại mấy ngày về sau, y cả người đều ngốc rơi, trong tay bát cơm đều rớt xuống đất, gây nên bên trong cung nữ chú ý. Các cung nữ nhao nhao đi ra, nhìn thấy ngẩn người y, đã thành thói quen nữ nhân này thần thần vui vẻ, cảm giác giống như có bệnh giống như, bất quá người nào làm người khác có hoàng hậu chỗ dựa đây. Cung nữ tranh thủ thời gian cho y thu thập xong. Thậm chí nhiệt tình đem y mời đến trong phòng. Mà y trong đầu, tất cả đều là Diệp sắp thành hôn tin tức. Một ngày này, y không biết là làm sao vượt qua. Cảm giác nội tâm thế giới toàn bộ đổ sụp. Mặc dù biết một ngày này sẽ đến, coi là thật tiến đến. Không biết làm sao khủng hoảng. Các loại tâm tình tràn ngập tại y trong đầu. Nhưng mà Diệp Tuyệt Thiên không phải là không đâu. Rõ ràng ngay tại một cái trong hoàng cung lại gặp nhau khó. Đêm khuya buông xuống, y từ trên giường đứng lên. Đã Diệp không tìm đến mình. Như vậy chính mình liền muốn đi tìm Diệp vì cái gì không tới gặp một mặt. Dù là để cho người ta truyền một chữ cũng tốt à. Mặc quần áo. Y mở cửa ra ngoài, lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí nhưng là Diệp ở nơi nào hoàng cung lớn như vậy đi nơi nào. Tìm, y quản chẳng phải nhiều, nếu như không tìm được Diệp, muốn chết tâm đều có, nếu như Diệp cũng đừng chính mình, vậy mình lưu trên đời này, còn có ý nghĩa gì đâu. Đi tải qua ám trong hoàng cung, y cảm giác là như vậy lạ lẫm. cùng đáng sợ. Cái này từng bức tường rõ ràng không cao lắm, lại đem chính mình cùng Diệp Diệp ngăn cách. A, người chạy thế nào đi ra? Sau lưng y y vang lên một tiếng. Y y trong lòng cảm giác nặng nề, vừa ra cửa liền bị bắt lấy sao bỗng nhiên một đầu. Y y liền nhìn thấy một cái tiểu nữ hài tử. Đây không phải ngày đó đưa chính mình bánh kẹo tiểu nữ hài sao? Là ngươi? Y y thở phào, cảm giác tiểu nữ hài này tử không có ác ý. Đến nữ hài tử chính là Diệp Tử Tử. Diệp Tử Tử kỳ thực cũng là đến tìm y y. Nghĩ thầm này kẹo que hẳn là ăn xong đi. Thấy ngươi đáng thương, sở dĩ cho ngươi thêm một khỏa. Kết quả không nghĩ tới. Nhìn lấy y y vụng trộm chạy ra ngoài. Ngươi không biết, dạng này trộm chạy đến sẽ chết sao? Diệp Tử Tử hô hào kẹo que nói ra. Y y khinh cắn môi. Biết kho củi quy củ. Không có nữ quan mệnh lệnh. Trộm chạy đến cũng là có tội. Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng. Nữ nhân này quả thực đáng thương. Ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Ta muốn đi tìm Diệp Diệp. Y y cũng không biết nên làm cái gì. Nói thẳng ra mục đích. Diệp Tử Tử nghi hoặc một tiếng. Diệp Diệp, Diệp Tuyệt Thiên. Há, ngươi đi tìm hắn làm gì? Ta muốn hỏi hỏi hắn. Y y thấp giọng nói ra, lộ ra rất thống khổ. Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng. Ngươi biết Diệp Tuyệt Thiên tẩm cung ở nơi nào sao? Ta không biết. Ngươi thật đúng là ngốc. Liền như vậy nghênh ngang tản bộ, bị bắt liền chết chắc. Diệp Tử Tử lắc đầu. Nữ nhân này thật là đần. Đi ra cũng không biết hảo hảo mưu đồ một chút. Bất quá Diệp Tử Tử cũng biết y y vì cái gì vội vã qua tìm. Dù sao cưới tin tức đã truyền ra, nàng sốt ruột, đến cùng muốn hay không giúp nàng một chút đâu. Nhìn lấy như thế đáng thương nữ nhân, Diệp Tử Tử thở ngụm khí. Ta dẫn ngươi đi đi, thật sao có thể hay không không tiện, y y trong lòng vui vẻ. Bất quá vẫn là sách Diệp Tử Tử suy nghĩ. Khác đến lúc đó bởi vì chính mình bị trừng phạt, cái này có cái gì không tiện, có phải hay không chỉ nói mấy câu, Diệp Tử Tử hỏi. Liền hỏi mấy câu, được, muốn ta Diệp Tử Tử cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện tốt. Hôm nay liền làm người tốt chuyện tốt, Diệp Tử Tử một phát bắt được y y tay, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Tuyệt Thiên trong tẩm cung. Chỉ có mấy cái cung nữ tại trực ban. Bất quá mấy vị này cung nữ một chút trở nên quỷ dị, liền giống bị cố định một dạng. Trong phòng Diệp Tuyệt Thiên cùng cung Nguyệt cau mày một cái. Cung Nguyệt từ chính mình trong căn phòng nhỏ đi ra. Hai người nhìn nhau. Muộn như vậy, người nào muốn tới đây gây sự tình? Lúc này y y xuất hiện ở ngoài cửa dưới cầu thang. Diệp Tử Tử liền để thoát khỏi trạm canh gác, đã bận bịu đều bang, vậy liền đến giúp cơ sở tốt. Diệp Diệp, bên ngoài y y nhẹ giọng kêu. Trong phòng Diệp Tuyệt Thiên giật mình, mà cung Nguyệt nhíu chặt lông mày, vạn vạn không nghĩ đến, đến lại là y y. Cái này nên nữ nhân chết tiệt, chính mình cũng muốn thành cưới, vì cái gì còn muốn đi qua ngột ngạt? Có phải hay không muốn làm phá hư? Cung Nguyệt nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên, phát hiện Diệp Tuyệt Thiên một mặt vui mừng, đều muốn xông ra qua. Cung Nguyệt một thanh đè lại kích động Diệp Tuyệt Thiên. Diệp Tuyệt Thiên mang theo nghi hoặc đầu. Ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài. Ngươi ra ngoài cũng là hại y y. Cung Nguyệt trầm thấp nói ra. Diệp Tuyệt Thiên này hưng phấn bộ dáng, trong nháy mắt liền bị hiện thực đánh bại. Đúng vậy, a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?